Luân hồi đan đế, chương 371, bạt tai vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân nheo mắt lại không nghĩ tới Tần Chiêu và Thẩm Lãng như nhau, đều là đắng ha ha mà Tần Chiêu rõ ràng so Thẩm Lãng còn thảm. Thẩm Lãng mặc dù bị người vứt bỏ, nhưng ít nhất Đàm Thanh Thanh chỉ là Thẩm Lãng bạn gái, hai bên cũng không có bất kỳ thực chất quan hệ tình dục. Tần Chiêu lại bất đồng, Tả Băng đã là Tần Chiêu vị hôn thê, Tần Chiêu cái này gặp mới thật sự là vô cùng nhục nhã. Đây là, lại nghe vậy nữ phục vụ viên nói, như chỉ là như vậy thì thôi, mấu chốt nhất là Tạ Băng tiểu thư mới vừa và Tần công tử giải trừ hôn ước, kết quả đảo mắt liền leo lên thất công tử, còn đối với bên ngoài tuyên bố nàng cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn được cho Tần công tử. Lăng Vân cao mày, vốn là nghe được Tạ Băng theo Tần Chiêu giải trừ hôn ước, hắn mặc dù đối với Tạ Băng cô gái này không thích nhưng vậy không việc gì quá sâu chán ghét. Dẫu sao người thường đi chỗ cao, nước đi chỗ lưu. Tần gia đổ nát, Tạ Băng muốn giải trừ hôn ước, cái này thật ra thì có thể hiểu. Nhưng cái này Tạ Băng thủ đoạn không khỏi quá bỉ ổi. Giải trừ hôn ước thì thôi, lại như thế không dằn nổi, đi ngay tìm những người đàn ông khác, càng buông lời làm nhục Tần Chiêu. Cái đó thất công tử là ai? Ý niệm trong chuyển động, Lăng Vân ngoài miệng không quên hỏi. Nữ phục vụ viên hạ thấp giọng, thất công tử chính là Trần Trường Ca, là Hoang Cổ thành chủ cái thứ bảy con trai. Ở ta thành Hoang Cổ thành chủ Trần Ngọc Lâu chính là đế vương, Trần Trường Ca thì tương đương với đế tử. Lăng Vân gật đầu, đối với cái này nữ phục vụ viên thấu đi tán thưởng ánh mắt. Cái này nữ phục vụ viên xác thực rất kiểu nịnh hót. Nhưng loại người này Lăng Vân gặp được nhiều cũng không có để ở trong lòng. Mà đối phương giờ phút này nói những tin tức này, đối với Lăng Vân tác dụng rất lớn. Ngươi kêu gì? Lăng Vân hỏi, nữ phục vụ viên mừng rỡ không thôi, lắp bắp nói. Đại sư ta kêu Chu Dĩnh, ừ quảng cáo. Lăng Vân gật đầu, nữ phục vụ viên lại là kích động. Ở trong đại sảnh này, trước mắt chỉ có nàng một người biết Lăng Vân là cái luyện đan đại sư cấp 6. Cái này ở nàng nhìn lại là đồ sộ đại cơ duyên. Hiện tại Lăng Vân tán thưởng càng làm cho nàng cảm giác bắt được cơ duyên. Chặc chặc ta nói Lăng Vân ngươi cái này thằng nhà quê, vì sao phải kiếm cớ chạy đến nơi này, nguyên lai là vì Tần Chiêu. Ngay vào lúc này, Liễu Thương thanh âm vang lên. Hừ, ta nói Tần Chiêu, ngươi cũng không xem ngươi mình đức hạnh gì, ngươi xứng với Tạ Băng tiểu thư sao? Như vậy mặt dày vô sỉ dây dưa Tạ Băng, rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Tần Chiêu sắc mặt trắng bệch, hai tay cũng có chút run rẩy. Hắn cắn răng nói, Tạ Băng, ta đã nói qua ta cũng không biết ngươi ở nơi này, chỉ là vừa vặn và Lăng huynh tới đây. Ta không có hứng thú nghe giải thích của ngươi, Tạ Băng lạnh lùng nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi, mang ngươi thằng nhà quê bằng hữu rời đi ta tầm mắt. Xem ngươi, thật là càng ngày càng trở về, lại và một cái nhỏ võ vương xưng huynh gọi đệ, ta xem ngươi đời này cách cục cũng chỉ như vậy. Nàng cũng không nhận ra Lăng Vân, nói thẳng Lăng Vân là thằng nhà quê, chẳng qua là theo bản năng đi theo Liễu Thương gọi. Lăng Vân thật không nghĩ tới, hắn đều không đi là Tần Chiêu ra mặt, phản kích cái này Tạ Băng, người sau ngược lại tốt trước làm nhục cái khác tới. Bất quá, đây cũng là Lăng Vân mong muốn, Tần Chiêu nói thế nào đi nữa, đều là bạn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Băng ở nơi này trước mặt mọi người làm nhục Tần Chiêu, hắn há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Hiện tại Tạ Băng cái này, là cầm có sẵn mượn cớ cho hắn. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lăng Vân bỗng nhiên cất bước đi về phía Tạ Băng. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Liễu Thương quát lạnh, không có nghe Tạ Băng tiểu thư nói, không muốn nhìn thấy ngươi cái này thằng nhà quê và Tần Chiêu. Lăng Vân coi thường hắn, trực tiếp đi tới Tạ Băng trước người. Tạ Băng cao mày, mặt đầy chán ghét lui về phía sau hai bước. Tựa như khoảng cách Lăng Vân quá gần, đều là đối với nàng một loại ô nhiễm. Cách ta xa một chút nghe được không? Nàng lạnh lùng nói, bóp, một cái thanh thúy bạt tai tiếng, bỗng nhiên cắt đứt Tạ Băng nói. Bốn phía nháy mắt tĩnh mịch, mọi người tại đây cũng trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Giờ phút này, Lăng Vân tay phải cũng còn không có thu hồi. Chính là hắn ra tay cho Tạ Băng một bạt tai. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ phát sinh như vậy chuyện. Cái này Lăng Vân kết quả ở đâu ra lá gan, dám vung Tạ Băng bạt tai. Lại xem Tạ Băng, vậy trắng nõn giọt nước trên gương mặt tươi cười, một cái đỏ tươi giấu bàn tay, đã mất so rõ ràng. Đủ thấy Lăng Vân một tát này, chỉ là dùng lực. Tiếp theo Tạ Băng liền bụng mặt khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Trong chốc lát nàng cũng không có phản ứng kịp. Hiển nhiên nàng và những người khác như nhau cũng không nghĩ tới, Lăng Vân chạy đến nàng tới trước mặt là cấp cho nàng bạt tai. Cùng nàng kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy vô tận lửa giận phún ra ngoài, cơ hồ muốn chọc giận điên mất. Lăng Vân, ngươi cái này người điên. Liễu Thương giống vậy không tưởng được, nhưng cái này không trở ngại hắn bỏ đá xuống giếng. Tạ Băng tiểu thư cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải phiến Tạ Băng tiểu thư bạt tai? Như thế chẳng hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc, ngươi vẫn là đàn ông sao? Lăng Vân mặt không cảm giác, tiện nhân này, dám chửi ta là thằng nhà quê, ta quất nàng bạt tai đều là nhẹ. Lời này vừa ra, bốn phía đám người bộc phát nghẹt thở. Lăng Vân sở dĩ phiến Tạ Băng bạt tai, chính là bởi vì Tạ Băng nói hắn là thằng nhà quê. Cái này người điên, kết quả là có nhiều nhỏ mọn hơn chừng mắt phải trả à, Lăng Vân đối với lần này không phản ứng chút nào. Hắn dĩ nhiên không sẽ nói cho người khác phiến Tạ Băng nguyên nhân thực sự, là vì cho Tần Chiêu ra mặt. Quảng cáo, dù sao hắn muốn phiến người, chỉ là một mượn cớ là được. Lăng Vân, Liễu Thương bắt cơ hội, quạt gió thổi lửa. Ngươi thật là quá đáng, Tạ Băng tiểu thư tôn quý bậc nào, ngươi như vậy làm nhục nàng, cho dù chết đều khó thứ tội. Bên kia Tống Minh Hoa giống vậy ánh mắt lạnh như băng. Ở hắn xem ra, Lăng Vân ngay trước hắn mặt như vậy làm nhục Tạ Băng, cái này không chỉ là đang làm nhục Tạ Băng, cũng là đang đánh mặt hắn. Ngươi lá gan thật rất lớn, ngày hôm qua ta xem ở Thanh Thanh mặt mũi, bỏ qua cho ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi không những không hiểu được quý trọng, lại dám còn dám chạy đến ta tới trước mặt càn rỡ. Lúc này Tống Minh Hoa nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh giọng nói. Hiện tại ta chẳng muốn lại nói nhảm nhiều, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, hướng Tạ Băng tiểu thư dập đầu bồi tội. Bên trong đại sảnh những người khác hô hấp đều không khỏi cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi là Lăng Vân tiểu tử thật sự là rất sẽ tìm chỗ chết, lại đồng thời chọc được Liễu Thương và Tống Minh Hoa hai vị đại nhân vật nhằm vào. Rất nhiều người cũng mắt lộ ra vẻ thương hại, cảm thấy thằng nhóc này chết chắc. Nhưng mà đối mặt Liễu Thương và Tống Minh Hoa hai người chèn ép, Lăng Vân liền mí mắt đều không mang. Ở ta trước mặt vinh mặt hất hàm sai khiến, các ngươi hai cái có phải hay không ăn bậy thuốc, thật đem mình làm đồ chơi. Ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Lăng Vân chậm rãi thu bàn tay về nói. Tự tìm cái chết, Tống Minh Hoa tức giận. Ngươi, Liễu Thương giống vậy giận không nói ra lời. Tất cả câm miệng, ngay tại lúc này, đờ đẫn Tạ Băng rốt cuộc lấy lại tinh thần, tức giận quát lên. Cũng không biết là người đẹp tự có uy lực vẫn là bên người nàng Trần Trường Ca, để cho nàng có uy hiếp lực lượng của người khác. Bao gồm Tống Minh Hoa và Liễu Thương, bốn phía mọi người nhất thời đều an tĩnh lại. Tiếp theo Tạ Băng đôi mắt nhìn Lăng Vân, lúc đầu xem ở ngươi là Tần Chiêu bằng hữu phân thượng, ta cũng không muốn và ngươi cái loại này hèn hạ thằng nhà quê so đo, chỉ là để cho ngươi cút xa một chút. Nhưng không nghĩ tới, ngươi biết như vậy cho mặt không biết xấu hổ, hiện tại ta cuối cùng cho một mình ngươi cơ hội, quỳ xuống đất mình và miệng 100 cái ta có thể tha ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.